Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Minh Lương và chị học y cũng giỏi giang hơn cô. Dù Minh Lương không xuất sắc bằng Minh Quang, nhưng cũng đã lên cấp 3. Còn chị học y thì đã tốt nghiệp trung học và thực tập ở bệnh viện. May mắn thay, Lục Minh Thụy là người duy nhất đem lại cho Niệm Thư chút an ủi. Hai chị em mới đúng là cùng một kiểu. Em trai cô không thích học, nhưng lại rất hứng thú với những trò chơi như đá cầu, bện dây hoa, nhảy dây. Cậu bé thậm chí còn biết may bao cát, cắt vải, may quần áo, thêu thùa và đan áo len. Vì từ nhỏ đã được hai chị gái chăm sóc, Minh Thụy quen chơi các trò của con gái, mà đã chơi là phải chơi thật giỏi. Đá cầu, nhảy dây, bện dây hoa, cậu bé đều thuần thục hơn cả các bạn nữ. Minh Thụy gật đầu đồng tình. Em cũng nghĩ học hết cấp 2 là đủ rồi, không cần học cấp 3 đâu. Đối với cậu bé, chữ nghĩa ở cấp 2 đã đủ dùng. Học lên cao chỉ toàn những chữ phức tạp mà cuộc sống hàng ngày chẳng bao giờ cần đến. Bây giờ Minh Thụy thích may quần áo hơn. Chúng ta cùng nghiên cứu kiểu dáng mới thật đẹp nhé. Sau này quần áo của mọi người sẽ do em với chị làm. 2 năm trước, dì Lâm Uyển thưởng cho gia đình một chiếc máy may. Ban đầu, Niệm Thư không có thời gian động vào. Nhưng khi hai chị em cô nhìn thấy chiếc máy, cả hai liền mê mẩn. Vì còn nhỏ, đứng chưa cao bằng máy may, hai đứa cứ thế loay hoay đạp chân máy, khiến Lâm Uyển cười không ngớt. Thấy bọn trẻ thích thú, Lâm Uyển quyết định chuyển luôn chiếc máy may sang nhà chị dâu cả Lục để hai đứa có thể sử dụng thoải mái. Từ đó, quần áo của hai chị em đều do chính tay mình làm ra. Nếu anh chị em trong nhà không chê, hai đứa còn may luôn cho mọi người. Lục Nhất ăn được nửa cái bánh bao thì bắt đầu lười nhác. Cậu bé chép miệng, con thấy tiểu học cũng chẳng dùng tới. Ha ha, vẫn là tốt nhất. Còn chưa nói xong, thấy Lâm Uyển liếc mắt nhìn mình, cậu bé lập tức sửa lời. Lúc này, Lâm Uyển còn chưa ăn xong chiếc bánh bao của mình, thì Lục học y đã từ bệnh viện chạy vội về, nét mặt lo lắng. Thím Ba, chủ nhiệm Khưu vừa tiếp nhận một sản phụ bị nhau thai quấn, tình trạng rất nguy hiểm, ông ấy nhờ thím đến xem giúp. Nghe vậy, Lâm Uyển lập tức nhét vội miếng bánh bao còn lại vào miệng, vẫy tay chào hai chị dâu rồi nhanh chóng rời đi. Chị dâu hai Lục thở dài, em dâu vất vả quá, ngay cả bữa cơm cũng không được ăn trọn vẹn. Bệnh viện ngày càng mở rộng, người bệnh tìm đến ngày một nhiều. Không chỉ dân trong trấn, mà cả những người ở thành phố cũng bỏ qua bệnh viện lớn để đến tìm Lâm Uyển chữa bệnh. Bữa ăn bị gián đoạn đã thành chuyện thường, thậm chí nửa đêm cũng có người đến gõ cửa. Chị dâu cả Lục quay sang dặn dò, Niệm Thư, con nhớ để bánh bao vào nồi hâm nóng cho thím Ba, đợi lát nữa thím ấy về còn có cái ăn. Lục Niệm Thư quay sang Minh Quang cười nói, Minh Quang, em mau học thật giỏi, sớm giúp đỡ thím Ba để thím ấy đỡ vất vả hơn. Minh Quang nhún vai, hớn hở đáp, bây giờ em cũng giúp được mà. Cậu bé đã nhiều lần dẫm lên hộp để đứng cao hơn mà xem mẹ làm việc. Nhưng đáng tiếc mẹ không cho phép cậu bước vào phòng phẫu thuật. Bà nói rằng trước tiên cậu phải học văn hóa, nắm vững lý thuyết y học, thuộc lòng các sách trung y, rồi đến năm 15 tuổi mới được bước chân vào phòng mổ. Cách chương